Bất hủ kiếm thần, chương 1414, không ngừng nghỉ ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa nhẹ một hồi, Hàn Lỗi cảm giác mình cả người khô nóng, hạ thân thổi được khó chịu, trong lòng không khỏi rùng mình, không tốt. Chẳng lẽ trong cô gái này ám toán? Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lỗi cũng không nỡ buông tay. Bàn tay đã theo thần đồ tiên tử hai vú chậm rãi rời đi, cao thấp chảy. Ta đây là thế nào? Hàn Lỗi cảm giác hai tay có phần không bị bản thân khống chế, tuy rằng động tác đông cứng, nhưng lại có một loại cảm giác khác thường theo đáy lòng chậm rãi sinh sôi, dần dần hóa thành một loại bị kích động. Không nên, thần đồ tiên tử ư một tiếng. Hàn Lỗi ý loạn thần mê, hoảng hốt trong lúc đó, dĩ nhiên nghe thành đừng có ngừng. Hàn Lỗi trong lòng khẩn trương mau khóc, ta đây nhớ dừng, cũng không dừng lại được. Choang kia tôi, nét thần đồ tiên tử quyến rũ động lòng người, đẹp đẽ thở hổn hển, cũng là tình khó tự giữ, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Hàn Lỗi cổ có hơi dùng sức. Hai người gương mặt của dần dần đến gần, tất cả nước chảy thành sông, mắt thấy thiên lôi địa hỏa sẽ trình diễn một hồi đại chiến, đột nhiên, một hồi ho nhẹ tại hai người bên tai vang lên. Khụ khụ, cái này cũng đem hai người sợ đến quá. Hàn Lỗi trong mắt khôi phục một chút thanh minh, vội vã nhảy dựng lên, thần sắc hoang mang, phảng phất trộm mộ bị bắt tại trận. Thần đồ tiên tử cũng là sắc mặt đỏ bừng, ngồi dậy, mạnh giả bộ chấn định, chưa phát giác ra đang lúc đã là đổ mồ hôi nhễ nhại, sai đặt ngang tấn loạn, khác biệt một phen thành thục nữ tử mềm mại đáng yêu lười biếng. Thái Úc Lũy đứng ở hai người bên cạnh, mặt đen lại, trong mắt u oán làm sao đều che không lấn át được đạo. Các ngươi đây là làm gì vậy, ban ngày ban mặt còn thể thống gì? Thái Úc Lũy xoay chuyển ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hàn Lỗi hạ thân. Chỉ thấy Hàn Lỗi giữa hai chân đã gồ lên đỉnh đầu tiền buộc. Bầu ơ mui thuyền, cực kỳ bất nhã. Hàn Lỗi cũng nhận thấy được điểm này, sắc mặt thổi đến đỏ bừng, rúc về phía sau lui thân thể, nỗ lực chồng mông lên, muốn cái này chướng bồng thu liễm một chút, có vẻ không khó khăn lắm nhìn. Thần đồ tiên tử nhìn Hàn Lỗi cái này kỳ quái tư thế, không thể kiềm được, xì một tiếng bật cười. Ngươi cười gì, đều vô lại ngươi, Hàn Lỗi trừng mắt thần đồ tiên tử, hung ác nói ra. Ngươi dám hung ác ta. Chấm, thần đồ tiên tử mày liễu dựng lên, Hàn Lỗi liền câm lặng, mặt ủy khuất. Thái Úc Lũy một nhìn hai người lại muốn bắt đầu liếc mắt đưa tình, liền vội vàng nói. Cái gì, hai ngươi khiêm tốn một chút, thực tại không khống chế được, làm sao cũng phải đổi lại cái không ai chỗ ngồi a, các ngươi được suy nghĩ một chút cảm thụ của ta không phải là. Thần đồ tiên tử đứng dậy, trên mặt ửng hồng không lui, vẫn là cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, nhìn Hàn Lỗi nói ra. Người đi theo ta, chấm, Hàn Lỗi nháy mắt mấy cái, lắc đầu như đánh trống chầu giống nhau, quả quyết nói. Ta đây không đi, thần đồ tiên tử tiến đến Hàn Lỗi trước mặt cười như không cười theo dõi hắn. Không đến ngươi nhất định phải chết, nói xong, thần đồ tiên tử cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Hàn Lỗi bực bội nửa ngày, cũng chẳng biết tại sao, quỷ thần xui khiến đi theo. Chỉ còn lại có Thái Úc Lũy cô từ một người, cô đơn chiếc bóng, hình như một cái bị ủy khuất tiểu oán phụ. Hàn Lỗi đắm chìm trong thuộc về mình hạnh phúc trong, Lâm Dịch nhưng ở Bỉ Ngạn Hoa trong thế giới đẫm máu huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này cơ hồ là vô cùng vô tận chinh chiến chém giết. Chiếm được tinh hồn kích Lâm Dịch đã có thể phát huy ra chân chính đỉnh phong chiến lực. Trước kia vây công Lâm Dịch 10 vị thần vương, sớm bị Lâm Dịch đánh bại, biến mất tại đây phiến thiên địa. Nhưng không đợi Lâm Dịch đạt được cơ hội thở dốc, chung quanh hắn lại xuất hiện 20 vị thần vương, xuất thủ như trước mạnh mẽ, không lưu tình chút nào. Lâm Dịch không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai cùng chư vương bạo phát đại chiến. Theo thời gian trôi qua, thần vương số lượng càng ngày càng nhiều, mỗi một cái thần vương thực lực cũng ở đây tăng cường, thủ đoạn càng là mênh mông như biển, rất nhiều đều là Lâm Dịch trước đây chưa từng gặp, thất truyền đã lâu tuyệt học. Lúc đầu hiện thân tuyệt thế thần vương, lĩnh vực trong có thể chỉ dung hợp một cái bài danh trước 10 đại đạo. Nhưng càng về sau, xuất hiện tuyệt thế thần vương đã dung hợp tam điều, bốn đầu, thậm chí nhiều hơn trước thập đại đạo, lĩnh vực lực cực kỳ mạnh mẽ, đối với Lâm Dịch tạo thành uy hiếp rất lớn. Lâm Dịch đến nay còn không biết hắn khảo nghiệm đến tột cùng là. Nhưng có một chút Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, chính là ít nhất phải bảo đảm bản thân bất tử. Không ngừng nghỉ đại chiến, cần cũng không chỉ là một hồi đại chiến có thể bộc phát ra rất mạnh lực sát thương, càng cần nữa cường đại bay liên tục năng lực. Lâm Dịch cả người từ lâu dính đầy vết máu, tóc dính cùng một chỗ, mồ hôi đầm đìa, chỉ có trong tròng mắt lóng lánh tinh quang, vẫn như cũ nhiếp nhân tâm phách. Đến tột cùng đi qua bao nhiêu cái ngày đêm, Lâm Dịch cũng không biết. Nhưng nếu không phải có hỗn độn thể chống đỡ, Lâm Dịch cho dù không có bị thua cũng phải bị tươi sống mệt chết. Hô, Lâm Dịch chống tinh hồn kích ngực phập phồng, kịch liệt thở hổn hển. Ban nãy một hồi ác chiến, hắn đủ chém giết đánh bại hơn 1000 vị tuyệt thế thần vương. Lâm Dịch đều không nghĩ ra, cái này Bỉ Ngạn Hoa trên thế giới, Phật Đà đến tột cùng từ nơi nào làm ra nhiều như vậy thần vương. Hình như hơn 10 vạn năm tới thần vương đều tích lũy ở chỗ này, cùng Lâm Dịch chém giết đại chiến. Tiêu hao quá lớn, ác chiến hồi lâu, Lâm Dịch trên người cũng nhiều vài đạo rất khó khép lại vết thương. Nếu là trở lại lên một đám thần vương, ta sợ là muốn bàn giao tới đây. Lâm Dịch gần như mệt mỏi hư thoát, tinh thần uể oải, đã đạt đến cực hạn. Tựa hồ để ấn chứng Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng, chung quanh trong hư không bắt đầu hiện ra từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Một cái lại một cái, vô cùng vô tận, toàn bộ đều là tuyệt thế thần vương. Mơ hồ bộc lộ lĩnh vực lực trong ít nhất đều hỗn loạn ngũ đầu bài danh trước 10 đại đạo. Phóng tầm mắt nhìn lại chi chít, Lâm Dịch đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại thấy ra đầu phát bùng nổ. Cái này còn đánh như thế nào? Hoàn toàn là không cách nào phá giải từ cục. Không đúng, không đúng. Phật Đà không có đạo lý bố trí kế tiếp từ cục nhất định có phá giải biện pháp. Lâm Dịch mắt thấy thần vương nhân số vẫn đang gia tăng, đột nhiên trong lòng khẽ động nhìn về phía cách đó không xa Thái Cổ Thánh Thụ. Đi vào trong đó, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Tại Thái Cổ Thánh Thụ chỗ đó, mình có thể đạt được khổng lồ tiếp tế tiếp viện chống đỡ trận đại chiến này kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch không được đông đảo thần vương hình thành bao vây chi thế, liền thân hình lóe lên, bỏ qua đi nhanh thẳng đến Thái Cổ Thánh Thụ vọt tới. Oanh, phía trước hơn 10 vị thần vương bộc phát ra kinh khủng kinh người lĩnh vực ngăn cản tại Lâm Dịch thân trước. Hỗn độn tinh hải, chư thần giác tình. Lâm Dịch hét lớn một tiếng ầm ầm phóng xuất ra lĩnh vực đồng thời lần đầu tiên thôi động lĩnh vực dị biến lực. Hàng tỷ tinh thần trong từng cái một thân ảnh cao lớn bò dậy cả người tản ra khí tức cường đại thủ hộ tại Lâm Dịch bên người, những thứ này đều là đông đảo bị Lâm Dịch chém giết qua thần vương, trong đó có thiên giới công tôn khuê, Khương Huỳnh. Tại thiên đình phong tuyệt chi chiến trong, Lâm Dịch phóng thích chư thần giác tỉnh từng có vô số thần tướng hiện lên. Nhưng lúc này đây, Lâm Dịch phóng xuất ra dị biến lĩnh vực lại kinh ngạc phát hiện, hắn trong thần tướng số lượng chợt giảm toàn bộ bị thay thành thần vương. Mà đại đa số thần vương, dĩ nhiên đều là Lâm Dịch tại nhất phương trên thế giới chém giết đánh bại người. Trong đó thậm chí có lãnh thương thần vương, Lâm Dịch trong tâm xẹt qua một tia hiểu ra, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất cảm giác được cái gì. Cách chương.